Võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 41, nhằm bích khải giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tinh gọp ba tô ngươi, toàn thân côn đốn đều run rẩy, bị lời nói vô sỉ của Giang Hàn khiến cho bản thân tức giận đến mức tái mặt, chỉ vào hắn gào to. Rõ ràng ngươi không biết xấu hổ, còn dám nói ta. Rõ ràng là ngươi chơi bẩn, thế mà từ trong miệng ngươi thốt ra. Như thế nào trở thành ta đánh không lại nên muốn chạy? Người này có cần mặt mũi hay không? Tại sao ta không thể nói? Giang Hàn vừa nói, vừa nhích tới gần. Côn đốn nghiến răng nghiến lợi. Chẳng phải ngươi luôn chui giúp chạy trốn sao? Đó là ngươi khen thân thủ của ta tốt. Ta kìm lòng không được mà biểu diễn cho ngươi xem thần kỹ của ta mà thôi. Giang Hàn thuận miệng bịa chuyện chém gió, lại nhích tới gần. Hôm nay, ta và ngươi nhất quyết phải tử chiến. Không phải ngươi chết, thì chính là ngươi vong. Chết cho ta, côn đốn giơ đôi búa lên chém tới, hai lưỡi búa tách ra xoay tròn giống như vòi rồng hút nước, bá n ra ánh sáng lạnh lẽo, tạo thành sát thương đối với mục tiêu ở gần. 4781, 4877, 4984. Côn đốn vừa xoay búa vừa áp sát, liên tiếp tạo thành sát thương khủng bố, khiến cho Giang Hàn tránh né bốn phía, khó có thể áp sát. Boss cấp bạch ngân dạng người đều biến thái như vậy hay sao? Mắt thấy thanh máu đang cấp tốc chạm đáy, Giang Hàn liều mạng thụ thương để thi triển từ linh tràm giảm tốc của đối phương, sau đó lăn giống như con lật đật để kéo giãn khoảng cách, thi triển liên tiếp vong linh chi ác. Tà ác tiễn đạp để thoát khỏi vòng chiến, điên cuồng nhảy ra phía sau gốc cây để nốc thuốc hồi máu. Đại nhân, mỹ phụ nhìn thấy bộ dáng côn đốn có chút sa sút tinh thần, cực kỳ lo lắng. Nghe vậy, côn đốn loạng choạng quay đầu nhìn nàng một cái, khóe miệng giật giật, cũng không đáp lời, mà là nhanh chóng rời đi, mấy giây sau đã biến mất khỏi tầm mắt của mỹ phụ. Hắn cũng không ngốc, rõ ràng Giang Hàn đang muốn lợi dụng tốc độ khôi phục nhanh để mài chết hắn, nếu để đối phương hồi máu thêm lần nữa, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chạy trốn, Giang Hàn quyết đoán đuổi theo, dựa vào tốc độ di chuyển 5 sao của kiếm sĩ hắc ám. Không hề kém hơn côn đốn có cấp bậc cao hơn hắn. 2 phút sau, côn đốn dừng chân, há mồm thở dốc, xem như hao hết thể lực. Tại sao thể lực của ngươi lại khủng bố như thế? Thể lực, Giang Hàn có chút nghi hoặc, nhà mạo hiểm còn có thể cảm giác được mỏi mệt. Đối phương hỏi vấn đề này, khiến cho hắn khó trả lời. Trong trò chơi này còn có thiết lập thể lực. Đương nhiên, trên mặt côn đốn lộ vẻ khó tin, nói ra, là người thì đều phải mệt mỏi. Ngươi chiến đấu cùng ta thời gian dài như vậy, lại còn chạy theo đuổi giết, làm sao có thể không thấy mệt? Ta cũng không biết, Giang Hàn nhún vai, tỏ vẻ không thể trả lời, ngay lập tức xách theo Hàn Vân kiếm phát động tấn công, tựa hồ đối phương đã tiêu hao hết thể lực, ngay cả búa cũng vung không nổi, chỉ biết đứng yên chịu chết. 1 phút sau, thân hình cao lớn của côn đốn ngã xuống, triệt để tắt thở. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đánh chết boss bạch ngân cấp 35. Tướng lĩnh tinh nguyệt côn đốn thuộc phe quang minh, đạt được phần thưởng, kinh nghiệm. 600.000, danh vọng. 1.500, đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. Phá hủy trại địch, có thể tới chỗ đạo sư Daniel nhận thưởng. Bá, ánh sáng lóe lên liên tiếp. Điểm kinh nghiệm khổng lồ giúp cho Giang Hàn thăng liền 2 cấp, trực tiếp đột phá cấp 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, hắn còn nhìn thấy bên cạnh thi thể bảo ra 2 kiện trang bị tinh xảo cùng với 2 mai kim tệ, Giang Hàn không chút do dự thò tay nhặt lên, sau đó xem xét thuộc tính trang bị. Nhàm bích khải giáp, cấp bạch ngân, phòng ngự, 60, 80 sinh mệnh, 2000 hiệu quả, phòng ngự. 15, yêu cầu đẳng cấp, 35 giới thiệu sơ qua, đây là áo giáp yêu thích của côn đốn, dày nặng rắn chắc, có lực phòng ngự tương đối xuất sắc, mỗi lần xuất chinh hắn đều mặc vào. Chấn lôi phủ, cấp bạch ngân, công kích, 120 hiệu quả, công kích. 10, tốc độ công kích 10, yêu cầu đẳng cấp, 35 giới thiệu sơ qua, đây là vũ khí giúp côn đốn chinh chiến xa trường, lưỡi búa dính đầy máu tươi kẻ địch, nhưng bởi vì nó quá nặng nề, cho nên rất khó huy động. Thuộc tính của áo giáp này không tệ, về phần vũ khí, yêu cầu đẳng cấp quá cao, công kích tăng thêm cũng không bằng Hàn Vân kiếm. Tự nhiên là chỉ có thể bán đi. Chụp ảnh màn hình chấn lôi phủ cùng với trang bị thay thế gửi cho Long Đằng Vạn Lý. Giang Hàn hỏi, cho cái giá, yêu cầu cấp 35. Long Đằng Vạn Lý vừa kịp định thần, liền gửi qua cái biểu cảm chết lặng. Trước mắt người chơi có đẳng cấp cao nhất khu phương đông cũng không quá 23. Trái lại tên này thật tốt, trực tiếp móc ra một thanh vũ khí yêu cầu cấp 35. Cái này căn bản là không có giá thị trường để ước lượng, hắn cho giá cũng rất phiền phức. Phù hợp là được, Giang Hàn nói, quả thật, hắn có thể đợi đến lúc người chạt đạt cấp 35 lại lựa chọn bán ra. Nhưng vấn đề ở chỗ gia nhập phe hắc ám thì không có nhà kho chứa đồ, hơn nữa chỉ cần chết một lần là xóa nhân vật. Một tuần lễ sau là bắt đầu công thành chiến. Đây là sự kiện ảnh hưởng trực tiếp đến tiền đồ tương lai của hắn, mà Giang Hàn thì không chắc mình có thể sống sót, cho nên trước khi sự kiện này mở ra, hắn phải tranh thủ bán sạch trang bị dư ra trên người. Nói một cách thô tục, chính là mặc dù bị xóa nhân vật, hắn cũng có thể kiếm được một mớ tiền trong trò chơi, có thể thỏa mãn chi tiêu hàng ngày, rồi tạo một nhân vật khác bắt đầu lại. 15 vạn, Long Đằng Vạn Lý cũng không có nói nhảm, trực tiếp ra giá. 20 vạn. Giang Hàn liền nâng giá. Ok, Long Đằng Vạn Lý đồng ý, dù sao cũng là trang bị bạch ngân, thuộc tính không tệ, tuy nói rằng mua trang bị này là hơi sớm, nhưng nếu lấy ra làm phần thưởng cho người đầu tiên đạt cấp 35, thì có thể khích lệ không ít người. Thuận tiện hỏi một câu, tại sao ngươi lại cảm thấy Chấn Lôi Phủ có thể bán 20 vạn? Long Đằng Vạn Lý có chút kỳ quái, kỳ thật cái giá 15 vạn đã không thấp. Hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ dứt khoát đồng ý, nào ngờ đối phương còn có thể nâng giá. Giang Hàn trực tiếp gửi tin nhắn qua, bởi vì ngươi nhiều tiền, cũng bởi vì một câu trưởng thành 4 sao của hắn mà đối phương vung tiền như rác mua chức nghiệp ẩn tàng. Đây là không thiếu tiền, cho dù có trả thêm 5 vạn thì đối phương cũng không thèm nháy mắt, nếu không làm thịt đối phương, đúng là cảm thấy cắn rứt lương tâm. Ở một thị trấn nhỏ phía xa, khóe miệng Long Đằng Vạn Lý co rút. Lời ít mà ý nhiều, người nói rất chính xác, hắn tuyệt đối không ngờ tới, nhất Giang Hàn Thủy lại nói toạc móng heo ra như vậy. Yên tâm, sẽ không cố ý lừa ngươi, chỉ cần giá cả phù hợp, về sau vẫn sẽ ưu tiên tìm ngươi. Giang Hàn trả lời, nếu như giá cả không tốt, ta lại đổi người mua khác. Đừng, cứ tìm ra trước tiên, tất nhiên Long Đằng Vạn Lý sẽ không để ý đến mấy con số lẻ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người làm chuyện đại sự, không thể câu nệ tiểu tiết. Đối với hắn thì 20 vạn chỉ như một sợi lông, nhưng mà tiềm lực của nhất Giang Hàn Thủy rất lớn, cho dù chỉ là mua bán trang bị, cũng có thể tạo một phần giao tình. Hơn nữa, riêng về phương diện trang bị, hắn cũng không thiệt thòi. Nói chuyện trong chốc lát, Giang Hàn giấu trang bị ở một nơi hẻo lánh trong rừng rậm dương quang, sau đó lấy đất lấp lên, rồi ngồi đợi Long Đằng Vạn Lý chuyển khoản. Cho đến giao dịch xong, Giang Hàn mới trở lại tòa thành u ám, tìm đạo sư nhận lấy phần thưởng. Nói đi, lần này ngươi muốn thứ gì? Về phương diện ban thưởng, Daniel vẫn rất khẳng khái, có thể cho Giang Hàn tự do lựa chọn. Đặc quyền như vậy, người chơi khác tuyệt đối là nghĩ cũng đừng nghĩ. Suy nghĩ cẩn thận, Giang Hàn vội hỏi, đạo sư, có thể lấy ân tứ bảo châu hay không? Áo giáp cần cấp 35, nhưng nếu có ân tứ bảo châu, hắn có thể lập tức mặc vào. Có thể, Daniel gật đầu đáp ứng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. Phá hủy trại địch, đạt được phần thưởng, kinh nghiệm. 200.000, đạo cụ, ân bảo châu, cấp C. Sau khi sử dụng ân tứ bảo châu giảm cấp độ nham bích khải giáp, Giang Hàn nhanh chóng mặc vào, phòng ngự cùng sinh mệnh lại tăng thêm một đoạn, khống chế hắc ám nhất Giang Hàn Thủy, boss cấp bạch ngân, đẳng cấp, 28 sinh mệnh. 50.220 công kích, 1.245, 1.308 phòng ngự, 331, 374 danh vọng, 19.500 may mắn. Một giới thiệu sơ qua, với tư cách là kẻ phản bội của phe Quang Minh, dưới sự trợ giúp của Daniel, nhất Giang Hàn Thủy dần dần trưởng thành, bộc lộ tài năng, dã tâm của hắn bừng bừng, ý đồ khống chế hắc ám, nhà mạo hiểm dũng cảm nào dám đánh chết hắn. Hắn sẽ giúp người mang đến chỗ tốt kinh người. Cách chương.